công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1005, ngày đầu tại ma giới, góc truyện audio.com. Nếu như để Chu Vương làm người dẫn đầu thì không có bất cứ ai phản đối, nhưng mà để thám hiểm xung quanh thì rất nhiều người lưỡng lự. Lời Chu Nghị nói đúng không? Tất nhiên là đúng, nhưng mà làm như vậy quả thật vô cùng mạo hiểm. Thậm chí có thể nói là chỉ thăm dò khu rừng này thôi đã tràn đầy hung hiểm rồi à. Nhưng cũng chưa có ai lên tiếng, bởi lập luận của Chu Vương hoàn toàn không sai. Đây hiển nhiên là cuộc so tài của tất cả các thế lực. Thăm dò khu rừng này hiển nhiên là điều đội nào cũng làm. Muốn đột phá hiển nhiên cần thăm dò càng rộng hơn, cũng tức là nguy hiểm càng lớn hơn. Chính vì vậy rất nhiều người có chút do dự. Bọn họ là thiên tài, có nhiều lá bài tẩy. Bọn họ có tự tin chính mình có thể chạy trốn về nơi này. Nhưng nếu mà đi quá xa thì không ai có thể nói chắc được điều gì. Bọn họ không chắc mình có thể còn sống không, mà từ chối cũng không phải là điều nên làm. Đây là vấn đề danh dự, không đi chẳng khác nào nói mình nhát gan không dám hy sinh vì gia tộc. Thứ này lớn cũng không lớn, nhưng mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu như xoáy sâu vào đó thì bọn họ sẽ gặp rắc rối rất nhiều. Chính vì thế im lặng là lựa chọn tốt nhất lúc này. Không khí trở nên có chút lúng túng. Không ai nhường ai, lấy sự im lặng để biểu hiện thái độ của mình. Ta nghĩ chúng ta suy nghĩ quá nhiều đi. Cứ như thăm dò xung quanh thôi đã an toàn. Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của Cầm. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung về phía này. Ta biết các vị ở đây đều là những thiên tài. Các vị có rất nhiều lá bài tẩy để chạy trốn. Nhưng các vị nghĩ xem liệu những gì các ngươi chuẩn bị có đủ hay không? Ta không phải tự hạ sĩ khí, nhưng mà đối với đối thủ suốt bao năm tháng qua của chúng ta thì ta vẫn phải dành cho họ một sự tôn trọng nhất định. Ma tộc đáng sợ, nhưng thiên nhiên của ma giới cũng như các loại ma thú cũng không phải là thứ có thể coi thường. Ta không nói chúng ta không nên đi ra ngoài mà thám hiểm. Ngươi chắc cũng biết ta cũng coi như là một người tham gia vào dự án ma giới. Nói không ngoa thì lần thám hiểm này sẽ quyết định rất nhiều đến việc ma giới tạo ra như thế nào. Nhưng mà trước khi lo đến việc đó, có lẽ chúng ta vẫn nên lo lắng ổn định ở khu rừng này đã. Ý của ta là chúng ta cố nhiên cần cố gắng hết sức để thăm dò, nhưng trước đó cần đề cao sự ổn định. Lấy ổn làm đầu, ý kiến của Cầm lập tức thu được sự đồng ý của mọi người. Trông Chu Vương có vẻ không cao hứng lắm, nhưng mà ý kiến này được sự đồng ý của tất cả người. Đã xác định thì bọn họ chọn một phương hướng và lên đường. Mà xem ra dù nói để bọn họ thám hiểm, nhưng xem ra khu vực xung quanh này cũng đã được thám hiểm. Bọn họ đi hơn 10 km nhưng mà không gặp loại ma thú nào, hoặc chỉ có những con khá là yếu. Chính điều này khiến cho rất nhiều người khẽ thở dài một hơi. Thậm chí có nhiều người còn nghi ngờ rằng đây đơn thuần chỉ là thử lòng dũng khí. Cứ thế một ngày trôi qua, bầu trời màu đỏ đang càng lúc càng sậm và dần dần đen kịt. Kết hợp với ma khí lượn lờ khiến bầu không khí càng thêm áp bách. Trong thời gian này mà di chuyển vô cùng nguy hiểm, tất cả mọi người dừng lại thuần thục dựng trại. Mọi thứ bình yên đến lạ, dường như mọi thứ bắt đầu thuận lợi khiến cho bọn họ an tâm hơn rất nhiều. Nhưng hiển nhiên ma giới cũng không có đơn giản như vậy. Chưa buông thả bao lâu thì một tiếng thú gầm khiến tất cả mọi người căng thẳng. Chỉ trong chốc lát mỏi, góc truyện audio.com, người đều đã cầm vũ khí, sẵn sàng chiến đấu. Từ trong bóng tối, từng thân ảnh xuất hiện, là một nhóm ma thú với đủ chủng loại. Chúng từ các phía bắt đầu dần dần đi đến, dường như sẵn sàng tấn công. Nhưng mà điều đáng quan trọng là thực lực của những con này đều khá yếu. Từ khí thế nhìn ra mạnh nhất mới là hóa thần, thế mà chúng nó dám tấn công bọn anh, thực lực thấp nhất cũng là luyện hư trung kỳ. Quả thật là có chút kỳ quái. Đúng lúc đó, giọng của Chu Vương vang lên, đừng có phân tâm, ma thú ở trong ma giới đến đêm sẽ lâm vào cuồng bạo. Chúng sẽ chẳng khác gì những tên điên tấn công linh tinh. Đừng nhìn những tên này thực lực thấp, nhưng nhờ ma khí khiến cơ thể chúng rất cứng cáp. Đừng có để lật thuyền trong mương, ở ma giới mà bị thương là điều vô cùng phiền toái đó. Nghe xong thì vẻ tự ngạo trên mặt một vài người đã biến mất. Tất cả đều đề cao tinh thần, Chu Vương nhìn quanh rồi nói, đi thôi, cùng ta giết ra ngoài. Nói rồi hắn lập tức xông ra, những con thú kia hung tính cũng nổi lên và tấn công. Lập tức hỗn chiến xảy ra, dù cho phe ma thú đông vô cùng, lại hung hãn không sợ chết, nhưng mà dù sao thực lực bọn chúng cũng thấp. Nếu như những vị thiên tài này khinh thường, có lẽ mấy con này còn có thể để lại chút điểm nhấn. Nhưng mà bây giờ thì đừng hòng, rất nhanh cuộc chiến đã kết thúc với một đống thi thể nằm ở trên đó. Không ai bị thương dù là một chút, vẻ mặt tất cả đều vô cùng nhẹ nhõm, Hiển nhiên cuộc chiến đầu tiên đầy thuận lợi đã khiến bọn họ tự tin hơn rất nhiều. Tiếng kêu đầy đau đớn khiến cho rất nhiều người thu hút sự chú ý. Là một tên thiên kiêu tên là Chu Nghị, chỉ thấy cả người hắn đầy vân đen, vẻ mặt tràn đầy đau đớn. Chu Vương vẻ mặt biến sắc, là ma xà, hắn bị ma xà cắn, mau, dùng lửa thiêu chết hắn, nếu để ma văn tràn đầy thì rắc rối đó. Mọi người nghe xong thì biến sắc, chút thông tin bọn họ vẫn có. Ma xà có thể nói là một loại ma thú vô cùng đáng sợ. Thực lực không cao nhưng mà ẩn thân thì nhất lưu, đã thế còn mang kịch độc, chính là những ma văn này. Khi ma văn lan cả cơ thể thì kẻ này chẳng khác gì một quả bom kịch độc. Bất cứ người nào dính phải dù chỉ một chút mà không có phòng bị thì sẽ trở thành quả bom tiếp theo. Ma xà đã từng khiến cho tiên giới tổn thất nặng nề. Chính vì thế nó được đánh dấu cực kỳ nguy hiểm, nếu bị trúng độc nhất định phải thiêu chết để tránh phát tán. Không ngờ ngày đầu tiên bọn họ đã gặp được loại ma thú kinh khủng này. Dù bất ngờ nhưng mà những người này ra tay cũng không chậm. Từng võ lý đánh ra mang theo hỏa diễm hừng hực, chỉ trong chốc lát tên thiên kiêu xấu số kia đã biến thành cát bụi. Tạm thời bọn họ có thể coi như đã an toàn nhưng mà không khí lại có chút ngột ngạt vì đồng bạn chết đi. Một tháng sắp tới liệu bọn họ có còn trụ được hay không? Cách chương.